Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1587, C1587, cuối cùng cũng đoán đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở giữa không trung, ánh sáng màu trắng tràn ngập phía chân trời. Trận pháp huyền dị khổng lồ to chừng trăm trượng bao phủ lấy khu vực này. Từng cổ năng lượng dao động tối nghĩa dâng trào trong trận pháp mãnh liệt như thủy triều, không ngừng bóp CSS Lâm Lăng. Loại lực lượng áp chế đáng sợ đó, nếu lúc này là người bình thường, e rằng sẽ thịt nát xương tan ngay tại chỗ mã thôi. Nhưng lại có câu nói rằng giết gà sao lại dùng dao mổ trâu. Tên cường giả đứng đầu đám ngụy thần tộc kia cười chế nhạo rồi nói. Người được chết trong diệt thần trận coi như là vinh dự của ngươi. Nhìn ra được, vì muốn thu thập được 5 miếng hỗn độn phù châu. Cho dù trong mắt Lâm Lăng không sợ, cũng không hề xem nhẹ. Sắc mặt Lâm Lăng không một chút dao động. Hờ hững liếc nhìn 5 tên cường giả ngụy thần tộc. Không khỏi nghĩ đến cảnh trước đây Trần Tấn sử dụng thần hồn chi lực khống chế ma hoàng. Nếu nói những kẻ này là đầy tớ thuần khiết của thần, thì hắn đã thôn phệ thần hồn cũng có thể làm được. Sau khi nghĩ xong, Lâm Lăng không vội triệu tập đám người Tiểu Bạch đến giúp đỡ. Đồng thời cố gắng dẫn động linh anh trong cơ thể. Oanh, gần như ngay lập tức, một cỗ linh lực cực kỳ cuồng bạo đột nhiên trào ra. Quần áp trên người Lâm Lăng trực tiếp chấn động biến thành cho bụi. Làn da trên bề mặt cơ thể nhanh chóng vặn vẹo, hiện lên một tầng vảy rồng màu đen sẫm. Sau đó, đuôi rồng và đôi cánh ma thuật cũng đồng thời từ phía sau hắn bắt đầu kéo dài ra. Thú nhân, khi nhìn thấy điều này, 5 tên cường giả ngụy thần tộc vô cùng kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, bọn họ đã phủ nhận phỏng đoán này. Bởi vì những năng lượng dao động phát ra từ Lâm Lăng dường như là do nhiều năng lượng khác nhau từ hệ thống hợp thành. Nó chứa đựng sức mạnh linh lực của võ tu nhân loại, cùng với ma khí của thiên ma tộc, thậm chí còn có cả lực lượng của thần tộc. Người này làm sao có thể có được thần lực? Ánh mắt tên đứng đầu đám cường giả ngụy thần tộc trầm xuống, vẻ mặt có chút khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng. Hắn ta có thể cảm nhận được Lâm Lăng sở hữu thần lực cực kỳ thuần khiết và mạnh mẽ. Trong tình huống như vậy, chỉ có thần hồn thật sự mới có thể đạt tới cấp độ năng lượng này. Lúc này, Lâm Lăng đang bắt chước Trần Cẩm lúc này dùng thần lực ngưng tụ ra một đạo ánh sáng màu trắng thần bí. Đây là, khi nhìn thấy hoa văn do đầu ngón tay của Lâm Lăng tỏa ra, tên cường giả đứng đầu ngụy thần tộc dường như đã nghĩ đến điều gì đó. Sắc mặt lập tức thay đổi. Thần nô tuân lệnh, Lâm Lăng trực tiếp dẫn động ra hoa văn ánh sáng. Trong nháy mắt liền quát lạnh. 4 tên cường giả ngụy thần tộc đột nhiên run lên. Đồng tử trong mắt bất ngờ co rút lại. Chủ nhân, xin hỏi người có mệnh lệnh gì không? Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là com.vn, vui lòng đọc tại app để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Lập tức, dường như bọn họ đã bị điều khiển như một phù khôi bình thường. Không tự chủ được mà lên tiếng hỏi thăm. Chỉ có tên cường giả đứng đầu ngụy thần tộc là bị chấn động và hiển nhiên là không bị khống chế. Tiêu trừ trận pháp, dưới sự điều khiển của thần hồn chi lực, Lâm Lăng không nói lời dư thừa nào phát ra mệnh lệnh. Vâng, chủ nhân. Ngay sau đó, 4 gã cường giả ngụy thần tộc hầu như đồng thời cắt đứt nguồn cung cấp năng lượng cho trận pháp. Sau khi mất hơn phân nửa năng lượng cung cấp, trận pháp ánh sáng đột nhiên mờ đi rất nhiều. Lâm Lăng đánh ra một quyền, trận pháp ánh sáng đột nhiên nứt ra đồng thời run rẩy kịch liệt. Làm sao có thể? Tên cường giả đứng đầu ngụy thần tộc nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, giọng nói sắc bén kinh ngạc nói: "Ngươi làm sao có thể khống chế thần hầu của ta? A hát. 4 tên này là nô lệ của ngươi." Ánh mắt Lâm Lăng hơi chìm xuống, lúc này trong lòng suy nghĩ, liền nhanh chóng có thể hiểu được nguyên nhân trong đó. Tên này rõ ràng không phải là người hầu của thần tộc, mà là một cường giả thực sự có thần hồn trong cơ thể. Có thể thấy rằng có một thần hồn khác trong thiên vực đã đến đại lục thương khung một lần nữa. Trong nháy mắt, Trong lòng Lâm Lăng cũng có rất nhiều nghi ngờ. Theo thông tin có được trước đó, mục tiêu của Tháp Thông Thiên luôn là thu thập đủ 6 thần hồn, để chúng tạo thành một trận pháp để tấn công phong ấn thông đạo vị diện. Cho dù bọn họ tấn công Tháp Thông Thiên và quét sạch 5 vị cường giả ngụy thần tộc chân chính, thì trong vạn năm dài đằng đẵng này nhất định phải có rất nhiều cường giả thần hồn giáng thế. Vì vậy, nếu muốn thu thập đủ 6 linh hồn thần thánh, tuyệt đối là có thể làm được. Tuy nhiên, bọn họ đã thay đổi ý định trong thời đại này. Thay vào đó bọn họ đã tìm kiếm tứ phương để tìm 5 miếng hỗn độn phù châu. Điều này, rất có khả năng những thần hồn vừa bày trận tấn công phong ấn thất bại, liền thay đổi cách khác. Ha, ha, và ngay khi Lâm Lăng đang nghi ngờ, tên cường giả đứng đầu đám ngụy thần tộc kia cũng vạch ra một quang văn màu trắng huyền dị. Dưới sự trấn áp của sức mạnh thần hồn, hắn đã giành lại quyền điều 4 người gã thần hầu. Đối với việc này, ngược lại Lâm Lăng không cảm thấy ngạc nhiên. Xét cho cùng, trong quan hệ chủ tớ hắn không phải thuộc giai cấp trên. Cường giả ngụy thần tộc mới là chủ nhân thực sự gieo mắc phù nô ấn. Hình thái long nhân, nếu ta đoán không sai, người chính là hậu nhân của tộc nhân đã tiêu diệt Tháp Thông Thiên chúng ta, tên cường giả thần hồn. Vẻ mặt ảm đạm nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, nhớ tới những thần hầu còn sót lại của tháp. Đó là tư liệu về cuộc chiến đó được ghi chép lại. Trong số đó, còn có một con người khác tên là Trần Tấn. Họ đều là những kẻ đáng ghét, những kẻ đã thôn phệ sức mạnh thần hồn của thần tộc họ. Nhưng đã trải qua vạn năm sau, hắn ta không tin hai nhân loại này còn có thể sống đến hiện tại. Khả năng duy nhất chính là huyết thống kế thừa hậu duệ. Thật đáng tiếc, người đã đoán sai rồi. Khóe miệng Lâm Lăng nổi lên một tia lạnh lùng. Khoảnh khắc giọng nói vừa dứt, từng đạo thú ảnh nhanh chóng hiện lên ở khu vực này. Ở 6 phương hướng, đứng đầu là Tiểu Bạch, Long Nha, Thượng Cổ Ma Viêm, Hỏa Phượng, Hổ Bá, và nghĩ nhân đằng sau của bọn nó là một đám Thâm Uyên Ám Ma đông nghẹt. Mặc dù những trận chiến này có chút hung hãn, nhưng vì có thần hồn trong đó, Lâm Lăng không muốn do sơ suất của bản thân mà để bất kỳ con cá nào lọt lưới. Như vừa rồi ngươi nói, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu? Lâm Lăng lạnh lùng cười. Chiến đội sủng vật của ta đều ra tay, cái chết của các ngươi cũng được gọi là vinh quang rồi. Đối mặt với đám sủng vật mạnh mẽ như vậy, tên cường giả đứng đầu ngụy thần tộc cuối cùng khuôn mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Chẳng lẽ ngươi chính là tên nhân loại năm đó Lâm Thiên? Hắn ta nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng với vẻ mặt kinh hãi, giọng điệu đầy sự hoài nghi. Phải biết rằng ngay cả ngụy thần tộc của bọn họ cũng muốn sống thêm vạn năm nữa cũng khó có thể làm được. Trừ khi bọn họ sử dụng phương pháp thời gian tỉnh chỉ giống như Vệ Quý Nguyên để giam cơ thể trong một miền thời gian khép kín, từ đó làm chậm quá trình lão hóa. Tuy nhiên, sử dụng loại phương pháp này để kéo dài cái gọi là tuổi thọ thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Cuối cùng cũng đoán đúng. Lâm Lăng từ chối không cho ý kiến. Đột nhiên giọng nói trở nên lạnh lùng rồi vang lên. Giết, gừm gừ, gừ. Lâm Lăng phát ra mệnh lệnh. Phiến thiên địa lập tức vang lên từng trận tiếng gầm gừ hung hãn của mãnh thú. Đám sủng vật do Tiểu Bạch cầm đầu lúc này lao tới giống như thủy triều. Gần như trong nháy mắt, 5 vị cường giả đều bị chết chìm. Bang, bang, bang. Thanh chiến đấu kịch liệt không ngừng vang lên. Tuy nhiên, khi đối mặt với đám sủng vật hùng hồn này, sự chống cự của bọn họ như một con sóng hoàn toàn im lặng không một tiếng động. Cách chương.